Giết, Đoan Mộc Quần tay mắt lanh lẹ, một kiếm chém về phía nữ thi lông xanh bị thương cổ, hắn muốn trực tiếp chém đứt nốt nửa cổ còn lại. Phong Thần, Lam Thấm, Vân Sát Tôn Chủ lúc này cũng như mộng mới tỉnh, nhao nhao dùng ra tuyệt chiêu, đánh tới nữ thi lông xanh. Chỉ nghe thanh âm ca ca ca ca liên tiếp nảy ra kiếm khí đám người Đoan Mộc Quần tùy ý bay vụt ở trên nữ thi lông xanh, nhưng mà lại vẫn không phá được phòng ngự, điều này làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi càng sâu, một thương vừa rồi kia, đến tột cùng là làm như thế nào? Lúc này Lâm Minh đã rút ra xa khỏi mười mấy trượng, hắn đang muốn công kích một lần nữa, lại cảm giác được Tử Huyễn Thương chấn động. Một kích vừa rồi, tạo thành gánh nặng thật lớn đối với Tử Huyễn Thương, nếu không phải có chiến linh phụ gia thật sự sợ không đâm vào được. Nên biết rằng, đám người Phong Thần, Đoan Mộc Quần, Vân Sát Tôn Chủ, không phải truyền nhân thánh địa thì chính là Thông Thiên Tháp Tôn Chủ, đều là phú hào một phương, bảo khí bọn họ đều là thiên giai hạ phẩm, tương đương cùng đẳng cấp bảo khí trong tay Huyễn Vô Cực lúc trước, mà Tử Huyễn Thương trong tay Lâm Minh lại chỉ là địa giai thượng phẩm đỉnh cao, trong chiến đấu cường độ cao, có chút ăn không tiêu. Thân thể những thi sát này rất cứng rắn, nếu không thêm vào chiến linh ta cũng bất lực. Lâm Minh khẽ nhíu mày, thân thể thi sát trải qua sát khí rèn luyện mấy vạn năm, độ cứng đã gần như bằng bảo khí thiên giai hạ phẩm, thế cho nên đám người Đoan Mộc Quần công kích căn bản phá không ra phòng. Góc truyện audio.com, ngữ, a, đúng lúc này, một tiếng hét thảm, vang lên, Lâm Minh tập trung nhìn vào, lập tức khẽ nhíu mày, bị thương chính là Hắc Thạch, vừa rồi mọi người công kích tập thể thi sát, tên này lại núp ở phía sau, hiện tại bị hai thi sát khác công kích. Hắc Thạch cũng là thánh địa truyền nhân, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở trong nháy mắt hai thi sát tiền hậu giáp kích hắn ngạnh sinh xoay người, né tránh đánh chính diện nhưng bị cọ đến cánh tay trái. Lợi chào thi sát màu xanh biếc vô kiên bất tồi, trực tiếp xé mở ma nguyên hộ thể cào vào da thịt. Chỉ một vết thương nhẹ như vậy, khiến sắc mặt Hắc Thạch đột biến, hắn trơ mắt nhìn da thịt cánh tay trái bị ăn mòn với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, đau nhức khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh đầm đìa. Chặt bỏ, đồng tử Đoan Mộc Quần co rút lại, lúc này, hắn căn bản lười truy cứu vừa rồi Hắc Thạch sợ chiến, thân ảnh xoẹt một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hắc Thạch tay nâng kiếm hạ. Không, Hắc Thạch trắng bệch sắc mặt muốn ngăn cản, nhưng mà kiếm Đoan Mộc Quần quả nhanh, kiếm quang nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, huyết quang hiện ra, một cánh tay trái chảy máu đầm đìa quang lên, cánh tay này bị thi độc ăn mòn ở không trung thành xương trắng dày đặc. Thi độc thật đáng sợ, Lâm Minh thấy một màn như vậy, da đầu không khỏi run lên. A a a, Hắc Thạch nứt mắt ra, một cái cánh tay, giá trị đối với võ giả mà nói có thể nghĩ mà biết. Thế gian thật ra có thánh dược đỉnh cấp có thể khiến cánh tay tái sinh, nhưng loại dược này cũng chưa rèn luyện cánh tay mới, lực lượng yếu, phòng ngự thấp, muốn luyện nó thành cường độ với cánh tay kia gần như không có khả năng. Nói cách khác, cánh tay trái sẽ là uy hiếp vĩnh viễn của Hắc Thạch. Đoan Mộc Quần nhìn thấy tình huống bậc này, trong lòng lắc đầu, hoàn toàn là do Hắc Thạch tự tìm. Hắc Thạch là một người yếu nhất trong tất cả võ giả ở đây, nguyên bản hắn căn bản không xem trọng đám người Đoan Mộc Quần với trứng chọi đá, hắn tự nhận nếu đi theo sông lên, chết ắt là chính mình, cho nên Lâm Chiến lùi bước, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sau khi Lâm Minh xuất hiện, một thương liền xoay đổi chiến cuộc, ngược lại hắn ở phía sau, bị hai thi sát giáp công. Cùng tiến lên, trước công một cái, chúng ta kìm chế, Lâm Minh chủ công. Đoan Mộc Quần nhanh chóng làm ra phán đoán, vừa rồi giao thủ vài lần ngắn ngủi, hắn phát hiện tuy rằng phòng ngự những thi sát này mạnh, công kích khủng bố, tốc độ cũng không chậm, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là trí tuệ chúng nó thấp, phản ứng chậm. Nếu không bốn con thi sát phối hợp công kích, bọn họ bị thương sẽ không chỉ Hắc Thạch. Đám người Phong Thần, Lam Thấm không nói hai lời, kiếm trong tay hóa thành một mảnh, bao phủ nữ thi lông xanh, nữ thi lông xanh kia đã rơi vào trạng thái điên cuồng, nó dứt bỏ đám người Phong Thần, liều mạng vượt tới Lâm Minh, cả ánh mắt hung lệ, thề phải chém nát Lâm Minh ra. Lệ mang trong mắt Lâm Minh nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, chiến linh thanh đồng trong tinh thần chi hải rót vào Tử Huyễn Thương, mở ra tà thần lực đồng thời thiêu đốt máu cổ phượng, thương mang phụt ra, Lâm Minh bước một bước ra, Tử Huyễn Thương trong tay như thương long gào thét mà ra. Xích, Tử Huyễn Thương không hề trì hoãn lại xuyên qua cổ họng nữ thi lông xanh, một đâm, lôi kéo, mũi thương quét về phía ngược lại, chỉ nghe một tiếng đá dạn nứt nổ vang, nửa cổ còn. Góc truyện audio.com, lại của nữ thi lông xanh bị Lâm Minh cắt xuống dưới. Nữ thi bị chặt đứt cổ xong, đầu quăng lên cao, thân thể của nó mờ mịt vọt tới trước vài bước, phù phù một tiếng ngã sấp xuống. Thấy một màn như vậy, đám người Đoan Mộc Quần, Lam Thấm, Vân Sát Tôn Chủ trực tiếp hết chỗ nói, từ đầu tới đuôi, bọn họ căn bản không tạo thành tác dụng gì, đừng nói là tạo thành thương tổn đối với nữ thi lông xanh, ngay cả tác dụng kìm chế đều gần như không, hoàn toàn là một mình Lâm Minh giết nữ thi lông xanh. Lực công kích này, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Cách chương.